Săn hướng dẫn thực địa. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thế giới lần đầu sụp đổ, sự hỗn loạn tiếp theo đã nuốt chửng cuộc sống của hàng triệu người. Các cánh cổng, những cánh cổng rộng lớn với nhiều sắc thái màu độc hại khác nhau, mở ra, phát nổ và bao phủ thế giới bằng quái vật và sinh vật trước đây chỉ được kể trong truyện cổ tích. Nuốt chửng, phá hủy, tiêu thụ mọi thứ và mọi người trên đường đi của chúng. Chính phủ sụp đổ, thành phố bị lật đổ và vô số cuộc sống bị thay đổi và hủy hoại. Vào thời điểm này, khi hy vọng đã mất đi và nỗi sợ hãi bao trùm toàn thể con người trên hành tinh, một điều kỳ diệu đã bắt đầu xảy ra. Mọi người bắt đầu được sinh ra với những sức mạnh mà trước đây chỉ được nghe kể trong truyện, khiến chính họ ngạc nhiên, khiến người khác ngạc nhiên, vì trong những khoảnh khắc căng thẳng của nỗi sợ hãi và lo lắng tột độ, sức mạnh sẽ bùng nổ ra khỏi họ và bảo vệ họ, cũng như những người khác. Dần dần, khi ngày càng nhiều người như vậy được tìm thấy hoặc tạo ra, hy vọng bắt đầu quay trở lại với công chúng nói chung. Cho đến khi người đầu tiên có siêu năng lực phát nổ, tiêu diệt cả một trại người sống sót, và nỗi sợ hãi lại một lần nữa bùng phát dữ dội. Sức mạnh có cái giá của nó, và thật không may, dường như không có cách nào để giải quyết nó. Theo thời gian, người có sức mạnh sẽ bắt đầu mất đi bản thân mình cho đến khi cuối cùng họ sẽ gãy, vỡ và phát nổ, giống như một quả bom, gây ra sự hỗn loạn và hủy diệt. Họ thường tự tử trước khi gây nguy hiểm cho người khác, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi họ chĩa súng vào đầu mình. Những người không thể tự làm được sẽ thuê người khác làm, tạo nên một chu kỳ hỗn loạn cho đến một ngày, một loại sức mạnh khác được tìm thấy. Một người đã ở bờ vực của vụ nổ, của một đợt tăng điện, đã bắt một người làm con tin. Trong nỗi sợ hãi của con tin, họ đã đặt tay lên người đó. Đôi mắt nâu trước đó của họ chuyển sang màu xanh, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đã thay đổi. Con người đã thức tỉnh với sức mạnh để kiềm chế lẫn nhau. Cuối cùng, loài người đã có cơ hội phản công. Theo thời gian, các phân loại bắt đầu được hình thành. Những người có sức mạnh kỳ diệu, giống như những câu chuyện siêu anh hùng ngày xưa, được gọi là Esper. Những người được sinh ra với sức mạnh để làm dịu cơn điên loạn phát triển bên trong Esper được gọi là Gai. Cả hai nhóm này đều bắt đầu được xếp hạng, vì theo thời gian, rõ ràng là có những thứ hạng khác nhau giữa những người thức tỉnh. E-plus Guy và Esper hầu như không tốt hơn con người bình thường, với các đặc điểm cơ bản về sức mạnh và giác quan được tăng cường đôi chút, cùng với sức mạnh, trong khi những người giỏi nhất, SS-plus, bị coi là quái vật. Sức mạnh của họ khiến họ giống như các vị thần, vũ khí biết đi gây ra nỗi sợ hãi và sự kính sợ ở bất cứ nơi nào họ đến. Các Esper lớp SS luôn ở bờ vực của sự điên loạn, không bao giờ thực sự tỉnh táo, trong khi các hướng dẫn viên lớp SS là những sinh vật thanh thản, yên bình, xinh đẹp được các quốc gia bảo vệ chỉ vì họ có thể thuần hóa và kiểm soát những Esper quái dị xung quanh họ. Thế giới của Esper và Gai dường như quá xa vời đối với những người bình thường, và những người xếp hạng thấp hơn trong hệ thống này thậm chí còn không thể mơ về cuộc sống của những người xếp hạng cao hơn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thế giới tách ra khi thời gian trôi qua, khi sự bình thường xuất hiện, và chẳng mấy chốc Esper bắt đầu có cùng địa vị như những người nổi tiếng, cùng với những người hướng dẫn của họ. Nhiều người đã quên đi những ngày xưa, những cuộc đấu tranh, nỗi sợ hãi, sự hy sinh và dựa vào Esper và hướng dẫn để giữ họ an toàn. Quên đi điều gì đã thay đổi thế giới của họ, quên đi những gì đã phải trả giá. Không có thường dân nào thắc mắc liệu cái giá phải trả có xứng đáng hay không. Cách chương.